Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 209, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 3. Buổi trưa càng, cho nên nói nếu cái này liên quan liền sử dụng trật tự chi thủ, lời nói. Nhưng thật ra là có thể nhẹ nhõm thông quan. Thậm chí có thể nói cái này liên quan là cho không đồng dạng. Nhưng sử dụng sau cái khác hai quan thông quan năng lực liền sẽ hạ xuống. Cho nên nói đây chính là bởi vì quá mạnh đến mức bỏ không được sử dụng, chủ yếu áo nghĩa a. Lạc Phi một bên lên tiếng phân tích, một bên tăng thêm nhịn không được nhả rãnh ngữ khí. Tại nhả rãnh xong sau, hắn trong lòng cũng đại khái hiểu này kịch vốn phải là cái gì kịch bản. Thế là hắn tại ra bài trước, lại hỏi Nicola một cái vấn đề. Ta đây mỗi lần ra bài cân nhắc thời gian có hạn chế à? Có, Nicola trả lời nói, cân nhắc đến ngài mới vừa tiếp xúc trò chơi này. Cho nên đối với ngài lần đầu tiên ra bài thời gian hạn chế vì 10 phút. Nhưng theo lần thứ hai ra bài bắt đầu, mỗi lần ra bài suy nghĩ thời gian không được vượt qua 5 phút đồng hồ. Tính theo thời gian từ đối phương ra bài rơi xuống mặt bàn bên trên về sau. Bắt đầu ở ngươi trái một bên trong không khí biểu hiện. Cùng với Nicola vừa dứt lời, Lạc Phi thân thể bên trái liền xuất hiện 10 phút đếm ngược quang ảnh. Vậy nếu như ta là trước ra bài một phương đâu? Lạc Phi tận lực đem quy tắc hỏi được cẩn thận hơn một chút. Trước ra bài phương tính theo thời gian theo một ván trước kết thúc. Mới bài tới tay sau bắt đầu. Nicola như thế giải thích nói. Tốt, ta đây trước sửa sang lại ý nghĩ. Lạc Phi gật gật đầu. Nhìn trên tay ba chương bài. Rơi vào trầm tư. Ngay tại Lạc Phi suy nghĩ này khoảng thời gian bên trong. Kịch bản vẻ ngoài chiến đông đảo người chơi. Liền lại bắt đầu đông đúc soát khởi màn hình tới. Mà màn hình nội dung. Tự nhiên phần lớn đều là đúng cái thứ nhất trò chơi tương quan thảo luận. Chim nhỏ không sợ hãi. Trò chơi này vẫn là có nhất định vận khí thành phần A. Nếu muốn thắng hắn hạ 25 cục, trong tay bài không lỗi lớn đối phương là không được. Giới hạn đột phá tháp. Bất quá Nicola trước đó đã nói. Theo hai bên đến bài giả thiết tới nói. Hệ thống đã cơ bản làm được hoàn toàn công bằng. Xin đem ta nói xem hết, ta cảm thấy thắng bại mấu chốt, vẫn là dẫn dụ đối phương nhiều bảo lưu một loại nào hình bài. Chính mình hảo đối ứng tiến hành dự trữ, dùng xác suất học lấy được thắng lợi, nửa đời chìm nổi như gió tán. Chỉ là mỗi người trong tay chỉ có 3 chương bài, nhưng dự trữ loại hình không gian rất có hạn, giả dích mưa phùn, tiên tri bài rất rõ ràng là lớn nhất. Nhưng người vô luận dùng nó đến quản một chương phù thủy bài vẫn là bình dân bài. Đều chỉ sẽ vì ngươi mang đến một phần. Lúc này Lạc Phi còn không có suy nghĩ hoàn tất. Mà xem như bổn chàng một mình kịch bản hai vị giải thích Lily cùng Tiểu Bạch Chu Hoạch. Cũng căn cứ Lạc Phi lúc này sở trước mặt tình thế. Phát biểu chính mình cái nhìn. Lily, này kịch bản thế nhưng là ngươi vẫn luôn chân tàng. Theo ba cửa ải trò chơi dung lượng bên trên xem, khán giả lần này hẳn là liền đáng giá trở về giá vé. Hiện tại Lạc Phi cũng không có khả năng nghe được ngươi nói. Ngươi có thể cùng khán giả nói một chút, tại cái này liên quan là dùng trật tự chi thủ, vẫn là không cần được chứ. Tiểu Bạch, kỳ thật tại cửa thứ nhất, liên quan tới truyền thuyết cấp trang bị sử dụng bên trên. Ta là có chiếu cố người chơi. Tựa như Lạc Phi trước đó hỏi Nicola. Trò chơi này có thể trễ nhất đến đối phương thắng được 25 cục tiến đến sử dụng trật tự chi thủ. Nói cách khác, đối với Lạc Phi tới nói, hắn trước tiên có thể dựa vào chính mình năng lực đi thắng được 25 cục. Cũng không tồn tại ngay từ đầu liền muốn cân nhắc sử dụng trật tự chi thủ vấn đề. Lily, nghe người ý tứ, tại về sau cửa ải sẽ xuất hiện người chơi ngay từ đầu liền muốn quyết định phải chăng dùng truyền thuyết cấp vật phẩm tình huống. Tiểu Bạch, đương nhiên sẽ, cho nên này kịch bản thực thử thách người chơi sử dụng 5 loại truyền thuyết cấp vật phẩm thời cơ. Mà đây cũng là bản kịch bản thông quan chủ yếu yêu cầu. Lily, bất quá kịch bản bên trong chỉ có 3 cửa ải. Người lại cho người chơi sẽ có được 5 loại truyền thuyết cấp vật phẩm giả thiết. Nói cách khác, về sau tại hai quan, chỉ dựa vào một cái truyền thuyết cấp vật phẩm là không cách nào trực tiếp thông quan. Tiểu Bạch, kia là đương nhiên, nhất là cửa ải cuối cùng, là cần nhiều loại truyền thuyết cấp vật phẩm đồng thời tác dụng, mới có thể đạt tới nhẹ nhõm quá quan hiệu quả, làm hai vị chủ hoạch vì khán giả giải sau khi nói đến đây. Kịch bản bên trong suy nghĩ trong chốc lát, Lạc Phi liền đánh ra một chương bình dân bài, mà theo Lạc Phi đánh ra lá bài này, hai chương bản trên bàn bài liền nháy mắt bên trong biến mất. Đồng thời Nicola thân thể phía bên phải liền xuất hiện một cái to lớn một chữ. Tiếp tục lại có hai chương mới bài tự động tại cái bàn trung tâm tạo ra. Một bên một chương hướng hai bên bay đi, nhỏ nhỏ rơi xuống trước mặt hai người mặt bàn bên trên. Xem ra Lạc Phi là lựa chọn trước thua một ván. Thoạt nhìn hắn tịnh không để ý khởi đầu tốt đẹp loại hình cách nói. Giải thích Tiểu Bạch chu hoạch. Đối với một bên Lily nói, theo lựa chọn bên trên xem, liền xem như dùng phù thủy bài, đi thắng đối phương xuất ra bình dân bài vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Lily đáp lại nói, phù thủy là có thể thắng thợ săn bài, nhưng đơn thuần theo đến một điểm góc độ xem, kỳ thật ra phù thủy bài cũng chưa chắc không thể. Lúc này đến phiên Lạc Phi ra bài, Mộng công ty bắt đầu cho Lạc Phi trong tay bài đặc tả. Khán giả đều có thể nhìn thấy hệ thống mới cho hắn phát một chương người sói bài. Rất nhanh, Lạc Phi liền đem này chương đánh ra cây bài, mà Nicola khi nhìn đến về sau, cơ hồ không như thế nào do dự liền ra một chương phù thủy bài. Bắt được 49 cục bên trong thứ hai điểm, lúc này khán giả tại màn hình bên trên liền có chút không thể hiểu được. Tàn nát cõi lòng không dấu vết, ai trước được 25 điểm liền thắng, đi lên liền thua trận 2 điểm. Thật sự hảo a, tím nhạt bầu trời, kỳ thật hắn có thể cường ngạnh một chút, dù là ra chương phù thủy bài, trước vặn thành một so một lại nói, lạc đường tiểu uông. Nhưng đối phương cũng có thể có tiên tri bài a, nhân ra là chuẩn bị ở sau, có thể trực tiếp dùng tiên tri ăn đi ngươi phù thủy. Kia Lạc Phi ván đầu tiên ra bình dân bài thua trận kia điểm liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo khán giả đối với thế cục trước mắt thảo luận, kịch bản bên trong trò chơi đã tiến vào ván thứ ba. Ván thứ ba Lạc Phi được đến mới bài là thợ săn. Hơn nữa là chuẩn bị ở sau ra bài. Ván này trước ra bài Nicola ra một chương nhỏ nhất bình dân bài, mà Lạc Phi trong tay ba chương bài theo thứ tự là tiên tri, phù thủy cùng thợ săn. Thế là Lạc Phi chỉ có thể ra một chương thợ săn bài. Bắt được trò chơi bên trong thứ nhất điểm, xem ra đối phương là cảm thấy ta vẫn luôn tại bảo lưu lớn bài, cho nên đến chính mình ra bài liền trực tiếp ném đi bình dân bài nhận thua một ván. Như vậy phân tích Lạc Phi không có ở mở miệng, chỉ lưu tại trong lòng. Ván thứ tư Lạc Phi phân đến chính là một chương tiên tri bài. Cũng chính là trong tay là song tiên tri thêm một chương phù thủy. Đã là hết thảy bài hình bên trong xếp hạng thứ hai xa hoa tổ hợp. Lúc này trực tiếp tín hiệu cho Nicola trong tay bài một cái đặc tả. Khán giả có thể thấy rõ ràng, Nicola chấp tay bài là tiên tri, phù thủy, thợ săn, bài hình so Lạc Phi nhỏ hơn một ít. Ván này bởi vì là Lạc Phi tiên cơ cục, cho nên hắn cũng không có lựa chọn ra phù thủy bị đối phương khả năng có tiên tri thắng rơi. Thế là Lạc Phi trực tiếp rất hào phóng ra một chương tiên tri bài. Mà Nicola cũng không có quá nhiều suy nghĩ ra một chương thợ săn bài. Đến tận đây, trên trận điểm số vì 2-2, Lạc Phi thông qua 3-4 cục nhẹ nhõm đem so với điểm san đều tỷ số. làm trò chơi đi vào thứ năm cục thời điểm, trực tiếp tín hiệu cũng cho hai người mỗi người một lần đối với bài đặc tả. Khán giả nhìn thấy Lạc Phi mới được đến chính là một chương thợ săn bài, mà Nicola thì được đến một chương tiên tri bài. Khi thấy thợ săn bài về sau, Lạc Phi trong lòng chính là khẽ động, âm thầm bắt đầu tính nhẩm theo trò chơi bắt đầu đến nay có các loại bài số lượng. Có thể là bởi vì chỉ số trí lực có 210 quan hệ, cho nên Lạc Phi tính nhẩm lúc cảm giác thực thông thuận. Này thông thuận trình độ rõ ràng so với hắn tại trong hiện thực tính nhẩm tốc độ cao hơn một ít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.